Sống cùng vạn tuế, chương 252. Gặp lại cừu nhân, hết sức tức giận. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhìn lại có một mỹ nữ mặc trang phục được trang điểm xinh đẹp đang hướng mình nhíu mày trừng mắt. Đứng phía sau hắn là một nữ tử ngạo mạn mặc trang phục tựa như công chúa ngoại quốc, căn bản không coi mình ra gì, thần sắc ngược lại lộ ra một loại khinh miệt cùng chán ghét, điều này làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Mình cũng không phải người có thù giết cha các nàng, tại sao các nàng lại nhìn mình căm thù như vậy chứ? Hắn mơ hồ cảm thấy mỹ nữ mặc trang phục được trang điểm xinh đẹp này nhìn có một chút quen mắt nhưng không nhớ rõ ở đâu thấy qua. Nếu như có Dai Dai ở chỗ này, nàng có thể nhận ra mỹ nữ làm cho Lục Minh thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt này, chính là một trong tứ đại hoa hậu giảng đường của Đại học Lam Hải Thu Diễm Thường. Lục Minh tuy rằng không nhận ra Thu Diễm Thường, thế nhưng vị Thu Diễm Thường này lại nhớ kỹ, hồi đó mình cự tuyệt tất cả người theo đuổi. Lần đầu tiên đặc biệt chủ động hẹn nam sinh, muốn mời hắn đi nhảy disco, lại bị hắn vô tình cự tuyệt thê thảm. Nam tử này, thực là nam tử trong cuộc đời nàng thống hận nhất. Nếu hắn là thái tử đảng hoặc là cậu ấm gì đó, vậy cũng được. Sau đó Thu Diễm Thường điều tra tư liệu hộ khẩu của người này. Phát hiện hắn rốt cuộc là một nông dân, rõ ràng là một nông dân, lại dám kiêu ngạo như thế, còn dám cự tuyệt cuộc hẹn của mình. Thu Diễm Thường lúc đó hận không thể một đao làm thịt tên nông dân ở nông thôn này, có điều là nàng cảm thấy đối phó Lục Minh như thế, thì thực sự thiếu sảng khoái, nàng phải làm cho hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Nàng muốn cho hắn tự sát tại trong tuyệt vọng hối hận. Vì vậy áp dụng một loạt hành động trả thù, ví dụ như cùng các đại hoàn khố có tiền nhất trong trường hẹn hò, mở ra BMW S chạy băng băng tại bên người hắn đi ngang qua, lại ví dụ như tại trước mặt tất cả nữ hài tử chửi bới hắn, làm cho tất cả bạn học trong trường đều biết hắn là một tên nông dân nghèo hèn, đều cho rằng hắn là cá tính bất tài, là một thân kẻ ốm đau mắc bệnh nan y. Một sáng phát hiện con nữ hài tử thích hắn, nàng liền phái người đi cảnh cáo cô gái kia cẩn thận một chút, hoặc là lập mưu hãm hại. Dù thế nào cũng không thể làm cho tiểu tử này đắc ý. Chờ tên nông dân ở nông thôn này tốt nghiệp, cũng không làm cho hắn sống khá giả, vừa nhìn hắn đến cơ quan nào phỏng vấn thành công. Liền lập tức gọi điện thoại đi phá rối, làm cho hắn đi làm không được 2-3 ngày thì bị người đuổi việc. Nàng muốn cho hắn tại Lam Hải sống dở chết dở, nàng muốn thấy hắn tại Lam Hải nhặt rác kiếm ăn, biến thành một tên khất cái vừa bẩn vừa thối. Sau đó lại đi đến trước mặt hắn, khinh miệt vứt xuống vài đồng tiền xu, nhìn hắn giống như chó hướng về phía mình dập đầu. Lấy bây giờ nhân mạch cùng quyền lực bây giờ, nàng cảm thấy hoàn toàn có thể đùa chơi tên nông dân này tới chết. Làm cho nàng nghĩ không ra chính là vẻn vẹn mới hơn 2 tháng không gặp. Tiểu tử này không có bị thủ hạ của mình làm cho cực khổ tới chết. Ngược lại chạy tới Hồng Kông nổi lên giả mạo đại phú hào. Việc này, làm sao Thu Diễm Thường lại không tức giận. Thế gian ai giả mạo đại phú hào cũng được, nhưng riêng tên nông dân ở nông thôn này lại không được. Hắn không xứng, người lập tức cút đi ra ngoài cho ta, bằng không ta liền báo cảnh sát. Thu Diễm Thường thấy Lục Minh mặc một bộ tây trang mày bạc. Càng là chịu không nổi, tức giận hừ nói, quần áo này là, gocchuyenaudio.com, đi trộm phải không, tên nông dân ở nông thôn ngươi này cũng xứng mặc một thân tây trang này sao? Ngươi cũng không soi lại gương đi. Ngươi phải là quay về nông thôn của ngươi nhặt phân trâu đi. Đó mới là việc ngươi phải làm. Đúng vậy, đó là sở trường đặc biệt của tôi. Nhưng cô là ai, tôi hình như không biết cô. Lục Minh rất kỳ quái. Cô gái này có phải nhận lầm người hay không? Nhưng nhầm thì không đúng a, nàng biết tên của mình. Tại Hồng Kông, có mấy người biết tên của mình chứ? Ngay cả Trương Vân cùng Cốc Linh Linh, các nàng cũng còn không biết đó. Thu Diễm Thường thấy nông dân ở nông thôn này còn muốn giả bộ không nhận ra mình, muốn làm bộ, hắn là như thế này cự tuyệt mình. Thu Diễm Thường đồng học chúng ta tới trường đại học. Hẳn là lấy học tập làm trọng, cái loại địa phương nhảy disco này cần là ít đi. Hắn sớm biết rằng tên mình còn giả bộ nữa. Nàng từ đáy lòng khinh bỉ cái tên nông dân ở nông thôn này. Hắn nhất định là sợ mình vạch trần thân phận lừa đảo của hắn, cho nên mới làm bộ không nhận ra mình. Thế nhưng, hắn cho rằng mình sẽ đơn giản buông tha hắn sao? Giống người như hắn, nên vạch trần ra, làm cho mọi người trên toàn bộ thế giới biết hắn là lừa đảo, làm cho tất cả mọi người biết hắn là một tên nông dân nhặt phân trâu ở nông thôn. Người phụ nữ ngạo mạn mặc váy công chúa trắng toát phất tay ý bảo người hướng dẫn qua đây, lại chỉ vào Lục Minh, chỉ thị hắn đem Lục Minh ném ra. Vị hướng dẫn viên kia nghe xong cả kinh có lừa đảo. Hắn nhanh đi lên hỏi thiệp của Lục Minh. Tất cả của quý khách đều có một cái thiệp mạ vàng. Mặt trên thiệp của Lục Minh viết La Bạt, Thu Diễm Thường lại một mực chắc chắn, chứng minh hắn gọi là Lục Minh. Tôi sớm nói, hắn là một tên lừa đảo. Thiệp này khẳng định là hắn trộm, còn có thân Âu phục này cũng là trộm nữa, đem hắn ném ra. Ở đây không chào đón nông dân chân dẫm phân châu ở nông thôn. Thu Diễm thường thấy Lục Minh muốn phải khó chịu trong lòng thật cao hứng. Tiên sinh, xin lỗi, ngài theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhân viên hướng dẫn không dám tùy tiện ném một đại phú hào ra đường. Nhưng cũng không dám sơ sẩy không chú ý, nếu như nam tử trước mặt này thực sự là một tên lừa đảo. Trộm thiệp của quý khách khác tới tham gia phòng khách từ thiện của đại phú hào từ thiện như vậy khẳng định có âm mưu. Bọn họ phải ngăn lại, hắn muốn mời Lục Minh đi đến phòng nhỏ bên kia, giải thích một chút nguyên nhân hậu quả câu chuyện. Lục Minh thầm toát mồ hôi, nghĩ không ra mình cũng có một ngày bị người ta hoài nghi thân phận. Ôn Hinh phu nhân lúc đầu đang cùng Vương Phi Mỹ Lệ kia trò chuyện rất vui vẻ. Trong lúc vô ý phát hiện Lục Minh giống như có một chút phiền phức nhanh chân trở về hỏi. Xảy ra chuyện gì, phu nhân tôn quý, xin không nên lo lắng, chúng ta đang giám định thân phận của một vị khách mới. À, cái túi xách tay này, là của phu nhân sao? Cái tên lừa đảo ghê tởm này, người trà trộn vào chính là muốn ăn cắp túi xách của phu nhân sao? Chính là đáng chết, ta phải đem ngươi đưa vào ngục giam. Bồi bàn vừa nhìn Ôn Hinh phu nhân, lập tức trở nên cung kính. Bởi vì hắn không phải lần đầu tiên thấy Ôn Hinh phu nhân tới tham gia phòng khách từ thiện. Hắn phát hiện trong tay Lục Minh cầm một cái túi sách ngọc trai, đây chính là túi sách lần trước Ôn Hinh phu nhân tại trong bán đấu giá từ thiện đoạt được tới tay. Hắn lập tức phản ứng qua tóm cổ áo của Lục Minh, nghi vấn Lục Minh là một tiểu thâu trộm. Góc truyện audio.com, túi, nhanh buông tay, buông tay. Vương Đồng cùng lại mập mạp ngồi ở bàn bên cạnh của Lục Minh, ban đầu muốn giả bộ không nhận ra. Mỹ nữ cùng Lục Minh trừng mắt đó không phải chuyện đứng đắn rồi. Bắt đầu bọn họ không có ý tham gia, chờ tới khi bồi bàn tóm áo của Lục Minh, nhất thời cảm thấy không thích hợp tách ra tới vừa hỏi, phát hiện chính là một hiểu lầm to bằng trời, Vương Huân hiểu Lục Minh nhất biết hắn không muốn công khai thân phận nhanh lên nói. Hắn là người thân của tôi dẫn hắn tới tham gia tiệc từ thiện tối nay. Túi sách của phu nhân tuyệt đối không phải hắn trộm, là nàng nhờ hắn giữ hộ, ngươi không nên nghi vấn thân phận của hắn, càng không nên nghi vấn phẩm đức của hắn, lại mập mạp thiếu chút nữa một cước đá tên bồi bàn bắt người này. Thế gian có tên trộm lớn lên đẹp trai như thế sao? Cho dù không biết mặt thật của công phu tiểu tử còn nghi vấn hắn là tiểu thâu. Người này mà cho fan của công phu tiểu tử biết hắn nghi vấn thần tượng là tiểu thâu, phòng chừng sẽ bị người ta dùng nước bọt dìm chết đuối. Ôn Hinh phu nhân cũng gật đầu, giải thích nói, anh hiểu lầm rồi, cái túi sách này đích xác là ta giao cho hắn hoàn toàn có tư cách tham gia yến hội. Trên thực tế, hắn là người tôi trao quyền mua bán đấu giá ngày hôm nay. Không quản hắn tên gọi là gì, cái thiệp này chính là thiệp mời hắn. Hắn là quý khách các ngươi mời, các người không phải đội tiểu thâu chứ, có một ít đội liên hợp lại đi phiến lừa đảo thế nhưng rất giảo hoạt, tôi cảm thấy hẳn là nên báo cảnh sát. Thu Diễm thường càng xem càng nghi hoặc nhóm người này thế nào đều nói giúp đỡ tên nông dân này à. Nếu như những người này đều là đại phú ông thế nào có thể biết một tên nông dân ở nông thôn. Nàng nghĩ rất có thể là như thế này. Những người này đều là thuộc một cái tập đoàn lừa đảo, đi qua thủ đoạn nào đó trà trộn vào tới trong cái phòng khách từ thiện này, sau đó chuẩn bị làm hoạt động gì mà người không thể biết. Nếu như một khi báo cảnh sát có khả năng cực lớn bắt được một cái tập đoàn phạm tội. Sao thế, Vương Phi Mỹ Lệ kia kỳ quái dùng tiếng Italia hỏi Ôn Hinh phu nhân. Những người này là một cái tập đoàn lừa đảo, bị bạn của tôi nhận ra, nam tử này là một nông phu xấu xa ti tiện lại ngụy trang thành thân sĩ cao quý của xã hội thượng lưu. Hắn bị người nhận ra, mà đồng bọn của hắn lại đang thay hắn che giấu trăm ngàn chỗ hở. Nữ tử ngạo mạn mặc váy như công chúa cũng có thể nói tiếng Italia một hơi lưu loát, nàng là ám chỉ Ôn Hinh phu nhân cũng là một tên lừa đảo, mong muốn Vương Phi Mỹ Lệ không nên bị mắc lừa. Ốp, lời cô nói làm cho tôi khó có thể tin. Vương Phi Mỹ Lệ nghe xong ngạc nhiên, lại bật cười nói. Có đúng là có hiểu lầm có cái gì hay không? Là một hiểu lầm, Aprai, hắn kỳ thực là bảo tiêu của em. Ôn Hinh phu nhân sửa dùng tiếng Pháp cùng Vương Phi Mỹ Lệ lắc đầu nói. Em không biết hai người kia là xảy ra chuyện gì, không nên chỉ trích hắn là một tiểu thâu. Điều này làm cho em cảm thấy không thể hiểu nổi. Đây là một cái sự thực bằng sắt, tôi tin tưởng con mắt của bạn tôi. Nam tử này đích thật là một nông dân, hắn không có khả năng tiến đến loại địa phương này. Biện pháp duy nhất thông hành chính là trộm cướp thia hê pê mời của người khác, giả mạo thân phận của người khác. Sau đó ẩn vào tới cùng đồng bọn cùng nhau làm ra chuyện bất hợp pháp. Trên mặt vị nữ tử ngạo mạn mặc váy công chúa kia mang theo ý chào. Góc truyện audio.com, phúng, nhìn Ôn Hinh phu nhân, hừ nói. Đừng tưởng rằng mình cô hiểu được ngôn ngữ các nước thì có thể thuận lợi đi lừa đảo, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô thực hiện được. Nói đi cô còn có thể nói cái gì nữa? Tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nga, nói cho cô biết đi, tôi biết ít nhất ngôn ngữ của 8 quốc gia. Cô có thể thử dùng ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu lừa dối vị nữ sĩ mỹ lệ lại tôn quý này, cô tha hồ thử xem đi. Cô ngay cả tôi cũng hoài nghi là trộm. Ôn Hinh phu nhân có chút ngạc nhiên, loại chuyện này cả đời nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. À, việc này tuyệt đối là một cái hiểu lầm, vương phi mỹ lệ không cần nghe nữa, cũng biết đối phương nhầm rồi. Ôn Hinh phu nhân là ai? Không ai có thể so với nàng hiểu rõ hơn. Cái gì, các ngươi nói hắn là tên trộm lừa đảo, trí tưởng tượng của các ngươi thật phong phú. Trương Vân chẳng rõ tới từ lúc nào, nàng vừa nghe thiếu chút nữa té xỉu. Thế gian nói ai là lừa đảo cùng tiểu thâu cũng không quá buồn cười. Nhưng nếu như nói công phu tiểu tử của Hồng Kông là một tiểu thâu cùng lừa đảo, này sẽ làm cho người ta cười đến co giật mà chết. Hắn phải đi trộm đi lừa sao? Chỉ cần hắn mở miệng một cái, các đại phú ông của Hồng Kông đều sẽ tranh nhau đem tiền tặng lễ cho hắn. Tiểu thâu, ha ha, không nói việc ngu ngốc này nữa. Ta có việc lo lắng tìm ngươi. Chuyện rất trọng yếu, chúng ta đến bên kia nói đi. Nữ sát thủ Mila cũng tới. Nàng rất trâu bò uy hiếp nam tử mặc tây trang màu trắng, mang theo hai cô gái tóc vàng, tách ra khỏi mọi người, không coi ai ra gì mà đem Lục Minh kéo đến nói chuyện. Nữ sát thủ Mila, vỗ vai Lục Minh. Tiểu tử, ngươi thảm rồi, ngươi nhanh lo lắng đi, nghe nói có sát thủ rất lợi hại đang chuẩn bị giết chết ngươi, thế nào? Có muốn tôi hỗ trợ hay không? Nói không chừng buổi tối ngày hôm nay bọn họ sẽ động thủ, ngươi nếu như không cho tôi một chút chỗ tốt, đừng nghĩ ta giúp ngươi. Tôi chưa bao giờ làm bảo tiêu miễn phí, đem thứ tốt của ngươi đều lấy ra nữa đi, bằng không một mình ngươi, dũng mãnh nữa cũng khó địch lại nhiều người như vậy. Bây giờ đều là thời đại vũ khí nóng, ngươi cảm thấy nắm tay của ngươi có thể đỡ đạn. Nghe ta đi, địch nhân của ngươi phi thường cường đại, nhân số lại đông. Nếu như không phải đồ vật của ngươi có lực mê hoặc rất lớn, ta còn thật không muốn mạo hiểm giúp ngươi. Giờ ta bị người hoài nghi là tiểu thâu, không có lòng thảo luận điều kiện. Lục Minh cự tuyệt, thạch trung kiếm quá kinh khủng, muốn Mila giúp mình càng thêm nguy hiểm. Cái này, việc này, có lẽ là một hiểu lầm. Quản lý đại đường Ứng Hòa thấy song phương đều chính là nhân vật có thân phận cực lớn, lừa đảo cùng tiểu thâu đương nhiên là không có khả năng. Thế nhưng đắc tội bất luận một cái phía nào cũng không tốt, làm cho bọn họ thật đau đầu. Các cô nên xin lỗi vì loại thái độ vô lễ lại lỗ mãng này. Ôn Hinh phu nhân tuy rằng tính tình vô cùng tốt nhưng nàng không thể nhìn được người khác lung tung ô nhục Lục Minh. Báo cảnh sát tôi nghĩ là biện pháp giải quyết duy nhất. Thu Diễm thường không chịu thừa nhận sai lầm, nàng nghĩ tên nông dân ở nông thôn Lục Minh này có thể thực sự là thân thích của những người này, trà trộn vào đây muốn thấy việc đời, mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn tuyệt đối không phải đại phú ông, hơn nữa quan trọng hơn là một khi báo cảnh sát. Cảnh sát mặc kệ hắn có đúng tiểu thâu hay không, đều sẽ đem hắn bắt lại trước đã thẩm vấn rõ ràng, mới thả. Góc truyện audio.com, người, chờ bọn họ thả người, phòng khách từ thiện đã sớm kết thúc. Tên nông dân ở nông thôn này cũng tham gia phòng khách. Hắn nằm mơ còn dễ hơn một ít, bất luận như thế nào, mình cũng không thể làm cho hắn được như ý. Cách chương.